Chương 16, giết gà dọa khỉ. Một loại thiên toàn địa chuyển cảm giác, nhất thời ở mọi người trong đầu thoáng hiện. Lập tức, đó là nhìn thấy Mã Tổng binh thân hình như điện, liền tựa như là một đầu thái cổ cự thú một loại, hướng tới Sở Nguyên đó là một quyền trực tiếp đánh lại đây, kia tột cùng một quyền, cường đại đáng sợ, khiến cho không khí đều xuất hiện một tia sóng gợn khủng bố khí chẳng, đã ở này đoàn ngắn ngủn một chốc kia, tới rồi một cái này Mã Tổng binh thực lực. Dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, nói không chừng có thể chiến thắng trước mắt người này Ngô Chi Vinh vốn trong lòng thập phần phẫn. Nộ, cho rằng Mã Tổng binh bất quá chính là một loại kiểu mà thôi, khả là nơi đó nhớ đến, thế nhưng sẽ có như vậy thực lực, cái loại này khủng bố khí chẳng, quả thực chính là làm cho người ta sợ hãi tốt cùng, kia khủng bố hơi thở, lại tới rồi tại đây một khắc, dĩ nhiên là làm cho hắn có một loại, có thể chiến thắng Sở Nguyên cảm giác. Có thể nhìn ra được đến, giờ khác này Mã Tổng binh biểu hiện ra ngoài thực lực, đích thật là không giống một loại, làm cho người ta một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Con kiến lực, cũng dám kháng thiên thật sự là nực cười, nhưng mà, Sở Nguyên đối mặt như vậy kinh thiên động địa một quyền, cũng chút không có gì cảm xúc biến hóa, trên mặt lạnh như băng tới cười, làm cho người ta có một loại phát ra từ nội tâm lạnh như băng, kia khủng bố hơi thở, lại làm cho người ta có một loại không khả chiến thắng cảm giác. Đồng thời, chỉ thấy được Sở Nguyên vươn một cây ngón tay, nhẹ nhàng đối với Mã Tổng binh thật lớn nắm tay bắn quá khứ, phanh nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, đó là vang vọng thiên địa bên trong, cái loại này không có thể tưởng tượng tượng cường đại lực, đã ở này ngắn ngủn một chốc kia, liền đã muốn là tới rồi, cái loại này không khả chống lại khí thế, lại tới rồi cực hạn liền tựa như là lòng trời lở đất một loại, kia trong nháy mắt trong lúc đó lực lượng, hủy diệt tất cả hết. Thẻ kia Mã Tổng binh vốn là hùng hổ, có 10 phần nắm chắc, nhưng là ở đối mặt Sở Nguyên như vậy tùy ý trong nháy mắt trong lúc đó, dĩ nhiên là bị trực tiếp bắn bay, thân thể cũng là không tự chủ được bị đánh bay đi ra ngoài mấy trượng khoảnh khắc trong lúc đó, đó là thật mạnh ngã xuống ở tại trên mặt đất, không có chút sức phản kháng. Điều này sao có thể, ngươi như thế nào sẽ có như vậy cường đại thực lực? Mã Tổng binh trong mắt tràn ngập không khả tin vẻ mặt, như thế nào cũng không dám tin tưởng Sở Nguyên thực lực. Dĩ nhiên là tới rồi như vậy tình trạng, cái loại này cường đại hủy diệt hơi thở, lại làm cho hắn có một loại cảm giác không rét mà run. Chính mình lúc này nhân trước mặt, căn bản là hình như là tiểu hài tử một loại, lập tức trong lúc đó đó là bị đánh bại thế gian thượng so với không biết đồ đạc còn nhiều nữa, liền ngươi như vậy thực lực, cũng dám ở lao tử trước mặt kiêu ngạo, thật sự là chết không đủ tích quỳ xuống, làm lao tử cầu, còn có mạng sống cơ hội, nếu không mà nói. Thiên địa này ai cũng cứu không được ngươi. Sở Nguyên không khỏi lạnh lùng cười, trong mắt tràn ngập trêu tức vẻ mặt, đối với người như vậy, phất tay trong. Lúc đó đó là trực tiếp chém giết bất quá, hắn cũng tốt tốt trêu đùa một phen, mục đích chính là giết gà dọa khỉ, làm cho Ngô Chi Vinh đám người biết, cái gì tên là cao thủ chân chính, cái dạng gì nhân, không thể được tội, nếu không mà nói, tất nhiên cứ gọi hắn sống không bằng chết. Khoảnh khắc trong lúc đó, một loại khủng bố khí thế. Đó là lần thứ hai từ hắn trên người bày ra đi ra. Ta phi lão tử cho dù chết, cũng sẽ không đối với ngươi quỳ xuống. Mã Tổng binh thổ liêu thổ huyết, không khỏi cười lạnh liên tục, chút không thèm để ý chính mình sinh tử. Một loại cường đại khí chẳng, đã ở này ngắn ngủn trong nháy mắt, lần thứ hai là tới rồi một cái loại này không khả chống lại khí thế, lại tới rồi cực hạn ở nói như thế nào, hắn cũng là một vị đường đường tổng binh, ở kinh thành cũng là một người dưới vạn nhân phía trên. Sao lại, cứ như vậy thần phục ở Sở Nguyên dâm vì dưới, này đây cho dù là bị giết, cũng là chút bất khuất, cái loại này thảm thiết khí thế, cũng làm cho Ngô Chi Vinh đám người không khỏi sắc mặt đại biến. Đặc biệt Ngô Chi Vinh, vốn nghĩ đến Mã Tổng binh có thể chiến thắng Sở Nguyên, khả là nơi đó nhớ đến, hai người trong lúc đó chênh lệch, quả thực là không thể đạo nhớ, trong nháy mắt gian đó là trực tiếp đem Mã Tổng binh đánh chết, thực lực cường đại như vậy, quả thực là khủng bố tốt lắm. Tốt lắm, lao tử chính là thích người như vậy con người rắn giỏi, bất quá cũng chỉ có là tử lộ một cái. Sở Nguyên không khỏi cười cười, thân hình vừa động, nháy mắt xuất hiện ở tại Mã Tổng binh trước mặt, tay duỗi ra trực tiếp đó là đưa hắn chảo lên, hung hăng kháp ở cổ, quanh thân nội kình vừa động, khoảnh khắc trong lúc đó, một cỗ khủng bố lực lượng, đó là trực tiếp bùng nổ. Xì này Mã Tổng binh thật giống như là đậu hủ một loại, dĩ nhiên là trực tiếp bị Sở Nguyên niết chặt đứt cổ. Ánh mắt lộ ra thật sâu không khả tin vẻ mặt, giống như thế nào cũng muốn không đến Sở Nguyên, hội động thủ đưa hắn giết chết một loại. Hừ, con kiến hôi đồ đạc, Lao tử gọi ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn chết cũng chết không thành, gọi ngươi chết thì chết, chính là muốn sống cũng không sống được. Sở Nguyên vô vô tay, trong miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, cái loại này khủng bố khí thế, cũng làm cho người ta có loại không rét mà run, thật giống như là tuyệt thế ác ma một loại, đặc biệt Ngô Chi Vinh cùng kia quân sư quạt mò, cơ hồ đều phải sợ tới mức nước tiểu quần, trước mắt người này quả thực chính là ác ma một loại. Giết người thật giống như là uống nước một loại, trực tiếp chính là đem một vị tổng binh đánh chết. Người Ngô Chi Vinh có điểm miệng khô lưỡi khô nhìn thấy Sở Nguyên, trong mắt kia sợ hãi cảm xúc, rõ ràng, chút che giấu không được, nếu không phải có nhiều người như vậy mà nói, đã sớm quắn đến trên mặt đất, bất quá lúc này cũng kém không có mấy. Cái loại này khủng bố khí chàng, cũng tùy theo đó là tràn ngập khắp nơi. Ngô đại nhân, có phải hay không ta không nên xuất hiện ở trong này cũng là ngươi nhóm muốn trước giống hắn một loại cùng ta đối nghịch không thành. Sở Nguyên vô vô tay, tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Ngô Chi Vinh đạo. Tráng sĩ nói cái gì, ngài muốn đi đâu, là ngài tự do, hạ quan nào dám có ý kiến đến gì. Ngô Chi Vinh không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh, cảm giác chính mình đã muốn là bước vào quỷ môn quan, trước mắt người này chính là lấy mạng Diêm La một khi đã như vậy. Còn không cấp lao tử cút lao tử thấy các ngươi liền phiền lòng, nếu là ở chậm mà nói, lao tử đem bọn ngươi toàn bộ giết. Sở Nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó khí thế lâm vào biến đổi, thanh âm lại lạnh như băng tới rồi cực điểm, quanh thân sắc ý, cũng thốt nhiên buộc phát ra đến, nhìn thấy Ngô Chi Vinh đám người không khỏi gầm lên một tiếng, thật giống như là tử thần một loại, cái loại này không có thể tưởng tượng tượng lực lượng. Quả thực là khủng bố tới rồi cực hạn, làm cho Ngô Chi Vinh đám người không khỏi nơm nớp lo sợ đứng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.